Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 53, Thiên chi Quỳnh Mâu. Thập lại có hai cái bị. Lốc đã không cách nào phân tinh tường đây rốt cuộc là hiện thực, còn là ảo tưởng. Nhân loại chống lại Long. Vốn tưởng rằng Long sẽ ung dung thắng lợi. Thế nhưng kết quả cuối cùng cũng là Shiva đối với Long tiến hành tàn sát. Trong chớp nhoáng này, hắn dường như thấy được chính mình con đường cuối cùng một dạng. Trong tương lai, hắn bị Acnologia thống trị, sinh hoạt tại một mảnh nhỏ trong bóng tối. Mà trong quá khứ, thì là hoàn toàn bị Shiva bóng tối bao trùm. Song phương tuyệt vọng, để Lốc hãm sâu trong vực sâu. Vốn định là lợi dụng cái này 7 cái Long đi đối phó Acnologia. Thế nhưng cái này mới vừa phóng xuất, đã bị cơ hồ bị Shiva toàn bộ đánh ngã. Hống hống hống hống giống giống cự Long tiếng gầm, xen lẫn bi minh, bi thương than khóc. Lốc cảm giác dưới chân bỗng nhiên rung động, còn sót lại 2 cái Long nhất thời ném Lốc, huy động cánh nghênh ngang mà đi. Quá kinh khủng, bọn họ sinh hoạt vô số tuế nguyệt, ăn xong vô số nhân loại. Thế nhưng duy độc tên nhân loại này là đặc thù, quả thực liền giống như tử thần một dạng. Giơ tay lên trong lúc đó, liền là có thể để nhất điều Long sinh mệnh mất đi. Hai người các ngươi hỗn đản, muốn phản bội ta sao? Lốc gầm thét, nhưng mà Long căn bản không quản bọn họ. Nói cho cùng, đây chính là ngự Long ma pháp tệ đoan. Đến loại thời điểm này, ai còn quản chết sống của ngươi? Quá ngây thơ rồi. Chỉ là trong nháy mắt, 2 cái Long huy động cánh, chính là bay ra ngoài Fiore Vương Đô trong. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Chạy, chạy mất a. Long, dĩ nhiên chạy. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người ngây người trong lúc đó. Lẩm bẩm nói, chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là quá mức phức tạp. Đầu tiên là Nhật thực chi cửa mở ra, sau đó chạy ra khỏi 7 cái Long. Sau đó phát hiện, bằng mượn lực lượng của nhân loại căn bản là không có cách lay động sự tồn tại của Rồng. Thậm chí không cách nào đột phá Long lực phòng ngự, càng không cần phải nói đổ Long. Nhưng mà, Shiva xuất hiện, lại hoàn toàn phá vỡ bọn họ mới vừa hình thành cái này quan niệm. Kiếm của hắn, ma pháp của hắn, tựa như ở hướng về toàn bộ Fiore Vương quốc nói. Đồ Long, chính là chỗ này sao? Đơn giản một dạng. Bành một tiếng, Shiva bước ra một bước, dẫm ở trong phế tích. Totera nứt, dương lên đầy trời bụi mù. Nhìn lấy tốc độ cực nhanh nhỏ đi Long lớn thể, Shiva nhếch miệng cười, toàn thân đắm chìm trong như hỏa diễm một dạng ma lực bên trên. Chạy, ta đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi. Một cái đều chạy không được. Có hy vọng nói, vậy không phải gọi tuyệt vọng. Trong sát na, đầy trời đen nhánh ma lực trong nháy mắt hóa thành hình xoắn ốc tư thế. Tựa như vòng xoáy vậy đem Shiva vờn quanh. Cái này cổ ma lực, căn bản khổng lồ được chưa bao giờ nghe thấy. Là vô số ma đạo sĩ tiêu hao trọn đời đều không thể sử dụng đến ma lực. Lại bị Shiva không cần tiền bên ngoài phóng xuất. Sau đó, trong nháy mắt biến thành một cái 300 thước cao đen nhánh cự nhân. Cự nhân bên hông chớ to lớn thái đao. Soạt một tiếng, phía sau che khuất bầu trời cánh triển khai. Nhộn nhạo lên gió xoáy. Giống như bão cắt một dạng. Để phía dưới ma đạo sĩ nhóm, từng cái giơ cánh tay lên miễn cưỡng ngăn cản không bị thổi bay lên. To lớn ô nha thiên cẩu, dường như tu la thần Phật một dạng sừng sững ở Fiore Vương quốc trung ương. Shiva bản thân thì là huyền phù ở Susanoo đầu cái kia hình thoi tinh phiến trong. Không biết vì sao, khi thấy cái này cự nhân thời điểm, tại chỗ Fiore Vương quốc có chút binh sĩ thấy đến mức dị thường quen thuộc. Cho rằng dường như cũng không phải lần thứ nhất thấy qua một dạng. Cái này cự nhân, dường như ở cái gì địa phương phù dung sớm nở tối tàn quá. Không phải các loại, chờ, bọn họ phản ứng, kèm theo kịch liệt gió xoáy. Hai thanh từ bàng bạc ma lực ngưng tụ mà thành chân vịt chi thương chợt xuất hiện tại Susanoo trên. Hai tay, sau đó, quỷ dị tà mị Raigan. Đem cái kia nhỏ bé thanh âm trong nháy mắt tập trung. hướng về phía bầu trời hung hăng đem hai thanh chân vịt chi thương ném ra ngoài. Thiên chi quỳnh mâu, hưu một tiếng, hai thanh đen nhánh chân vịt chi thương, mang theo viễn siêu minh chi mũi tên tốc độ phá không đi. Cái này phút chốc, dường như liền đại khí đều bôn hội một dạng, to lớn tốc độ mang tới ma sát, để không khí trong nháy mắt nhiệt độ lên cao, sinh ra mấy màu vàng hibana. Cái này hai thanh chân vịt chi thương, dường như liền không khí đều có thể vặn vẹo. Thật nhanh, đây là phía dưới ma đạo sĩ duy nhất cảm giác, nhanh đến mức độ khó tin. Không chút nghi ngờ, nếu như không cách nào ngăn cản, sợ rằng cái này hai thanh chân vịt chi thương sẽ ở thời gian một cái nháy mắt bay qua toàn bộ đại. Lục A, sau đó có ở đây không đủ một giây bên trong. Đang ở mọi người con mắt đều theo không kịp dưới tình huống. Ở chân trời hai cái nhỏ bé long bóng lưng, ầm ầm nổ tung, 10.000 thước bên ngoài lục địa, trong nháy mắt dâng lên hai đóa to lớn đám mây hình nấm. Mấy sau đó, trùng kích mang theo giả bụi mù cuồn cuộn mà đến, quét ngang mà qua, vô số binh sĩ vì vậy mà bị ném đi. Chỉ có ma đạo sĩ có thể ngăn cản. Quá mạnh mẽ. Mới vừa công kích, nếu là rơi vào Fiore đô thị nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đem điều này vương đô hủy diệt đi. Không chút nghi ngờ, không phải vô đạo để ý. Ở trong quy lực, Fairy Tail nhóm ma đạo sĩ đã nhận thức đến. Shiva mới vừa ném ra ngoài, thiên chi quỳnh mâu, đã vượt qua hắc long Acnologia giết gào. Quả thực đáng sợ, nhưng mà, chính là ở mọi người cho rằng cái này kết thúc thời điểm. Kèm theo cái kia hai đóa đám mây hình nấm bốc lên. Hai khỏa che trời cổ mộc, một hình xoắn ốc tư thế bỗng nhiên vặn vẹo phóng lên cao. Phá vỡ yên vụ, sừng sững 2.9 ở 10.000 thước bên ngoài lục trong đất. Tiên cổ trường thành, phóng xuất ra vô hạn sinh mệnh lực. Thấy như vậy một màn, Shiva Nam Nam nói, thiên chi quỳnh mâu sáng tạo lực vẫn tồn tại a. Ta cho rằng bởi vì hắc ám hình cung ảnh hưởng, chỉ còn lại có hủy diệt lực lượng đâu. Dù sao, hiện tại Shiva sử dụng không phải chakra, mà là ma lực, hơn nữa còn là tập được hắc ám hình cung mang theo lực lượng hủy diệt ma lực. Hủy diệt cùng sáng tạo dù sao đối lập nhau, nhưng là thiên chi quỳnh mâu lại không biến hóa chút nào. Cái kia một phần thuộc về Shiva ánh mắt lực lượng, có thể thấy được. Đã sớm giỏi hơn ma lực bên trên. Hơn nữa, uy lực so với trong tưởng tượng cự đại A. Là bởi vì đêm tối duyên cớ sao? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.